Chương 1025, Bát Túc Yêu Thú. Phương Thần bọn người, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem sâu trong thung lũng thanh thạch. Giờ phút này, trên tảng đá, xuất hiện từng đạo khe hở. Theo khe hở gia tăng, thanh thạch lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng, chấn động không thôi. Kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng nhanh hơn. Thầy thanh bọn người, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hô hô trong sân cốc, xuất hiện từng đạo âm trầm kinh phong. Trong chốc lát, trong sơn cốc xuất hiện một tầng khí tức kinh khủng, bao phủ đám người. Tốt kiềm chế. Trong lòng mọi người run rẩy. Thanh thạch bên trong, đến cùng có cái gì, tại sao lại tản mát ra khủng bố như vậy khí tức? Đông đông đông kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng lúc càng nhanh. Trong lúc đó, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu, tâm hắn sinh sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, thanh thạch trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ phô thiên cái địa thủy triều, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Sau đó, Tây Thanh bọn người, trực tiếp biến mất tại trong sơn cốc. Tê tê sẽ làm Tây Thanh bọn người biến mất về sau, trong sơn cốc kinh khủng thủy triều, từ từ biến mất. Cuối cùng, sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Sâu trong thung lũng thanh thạch, một lần nữa ngưng tụ ra hiện, phảng phất trước đó phát sinh sự tình, đều là ảo giác đồng dạng. Không tốt. Bị khủng bố thủy triều bao khỏa về sau, Phương Thần phát hiện, thân thể của mình, thế mà không bị khống chế. Trung quanh đen kịt một màu, phảng phất thân ở vô tận hư không đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Phảng phất tại bên trong hư không đen kịt xuyên thẳng qua, ngay tại hắn chấn kinh thơ ý điếm đột nhiên, trung quanh xẹt qua từng khỏa tinh thần. Những ngôi sao này phi thường nhỏ, Phương Thần bàn tay duỗi ra, những cái kia tinh thần xẹt qua bàn tay của hắn. Cờ hờ ân lờ động. Phương Thần trong lòng, tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Mình rốt cuộc ở nơi nào, tại sao lại đụng chạm đến tinh thần phảng phất qua một vạn năm, lại phảng phất là sát na. Phương Thần rốt cuộc cảm giác, chính mình biến mất tại đen nhánh trong hư không. Trung quanh xuất hiện bạch quang, nơi xa có phảng phất bình minh trước đâm thủng hắc ám một tia ánh sáng. Xoạt ngôi sao đầy trời, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là tối tăm mở mịt bầu trời. Phương Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh, vừa mới hết thảy đều là ảo giác sao chạm đến tinh thần, dạng gì thủ đoạn mới có thể làm đến Phương Thần thân thể đột ngột ra một chỗ trên mặt đất, ở xung quanh hắn không có một ai. Đây là địa phương nào? Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tây Thanh bọn người vì sao không thấy tăm hơi, bọn hắn đi nơi nào? Nghĩ đến Tây Thanh bọn người, Phương Thần vội vàng xuất ra đưa tin ngọc bội cho đám người đưa tin. Chỉ chốc lát sau, liền đạt được Tây Thanh đám người hồi phục. Chúng ta tựa hồ bị hút vào một cái nào đó thần bí chi địa. Ta chỗ này vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là kinh khủng khí lưu. Trời ạ, chúng ta đến cùng đi tới địa phương nào, vì sao ngược lại là đều là kinh khủng yêu thú? Trốn, mau trốn. Đây là đưa tin trong ngọc bội truyền về thanh âm. Phương Thần nghe nói về sau, cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Xem ra, chúng ta hẳn là trong lúc vô tình tiến vào nào đó một chỗ thần bí chi địa, nơi này vô cùng nguy hiểm. Phương Thần phân tích nói. Đệ tử khác, đều phân tán ra tới. Có chút gặp phải nguy hiểm, cũng có chút thì không có nguy hiểm. Xem ra, chỗ này thần bí chi địa, phi thường cao minh. Hơi suy tư một lát, Phương Thần tìm đúng Phương Thần, tiếp tục tiến lên. Đông đi vào chỗ này thần bí chi địa về sau, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng phát dị thường. Điều này làm cho Phương Thần rất là kinh ngạc. Hắn dựa theo kim sắc trái tim chỉ dẫn, nhanh chóng đi về phía trước. Trên đường đi, Phương Thần phát hiện rất nhiều kinh khủng khí lưu, một khi bị những khí lưu này bao khỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Càng là xâm nhập, Phương Thần càng là chấn kinh. May mắn có kim sắc trái tim chỉ dẫn, mới có thể bình yên vô sự tránh né kinh khủng khí lưu. Nếu như là phổ thông võ giả vào đây, tùy ý tán loạn lời nói, tuyệt đối sẽ bị khí lưu công kích. Những khí lưu này, cho dù là thiên cương cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Ước chừng đi lại sau nửa canh giờ, Phương Thần cũng gặp phải phiền phức. Không tốt, có yêu thú. Xa xa kinh khủng khí lưu trung ương, có một cái vòng xoáy bên trong, leo ra ngoài một cái bát túc yêu thú. Cái này bát túc yêu thú trên thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Giống bát túc yêu thú nhìn thấy Phương Thần, ngửa mặt lên trời the tở ra y một tiếng, sau đó công kích mà tới. Phanh điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần thi triển ra hàng vân tuyệt diệt đạo. Trên bầu trời, hai đại tuyết trắng đại thủ ấn, trong nháy mắt kiểm chế tại bát túc yêu thú trên thân. Chỉ thấy phịch một tiếng, bát túc yêu thú trực tiếp làm vỡ nát tuyết trắng đại thủ ấn. Nó kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần. Thật lâu không có nhìn thấy kẻ ngoại lai. Bát túc yêu thú, miệng nói tiếng người no y nơi này là địa phương nào Phương Thần không có gấp đào tẩu, do hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này bát túc yêu thú thực lực, dị thường cường hành. Cho dù hắn muốn chạy trốn, QNZ không có cách nào. Nơi này là ta chủ nhân vẫn lạc chi địa, đã từng có rất nhiều kẻ ngoại lai tiến vào nơi đây tầm bảo, nhưng là tuyệt đại đa số đều chết ở đây. Bát túc yêu thú no y ngươi chủ nhân Phương Thần nghi hoặc không thôi. Ta chủ nhân, chính là trong thiên địa, tồn tại mạnh nhất. Nói đến chủ nhân thời điểm, bát túc yêu thú đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Bát túc yêu thú chủ nhân, đến cùng là ai? Nhưng vào lúc này, bát túc yêu thú mở miệng nói, trở ngại quy củ, ta sẽ đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng cảnh giới, nếu như có thể thắng ta, liền có thể rời đi nơi đây. Nghe được bát túc yêu thú chi ngôn, Phương Thần mừng thầm trong lòng. Tu vi của mình chính là huyền vương cảnh cựu trọng, giống như bát túc yêu thú đem tu vi áp chế ở cùng chính mình cùng cảnh giới, như vậy chính mình phần thắng rất lớn. Nhân loại, ra tay đi, nếu không ngươi tiểu không có cơ hội. Bát túc yêu thú trầm giọng nói. Xoạt theo bát túc yêu thú vừa dứt lời, trong lúc đó nó cái kia khổng lồ thân thể, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần vọt tới. Khí tức kinh khủng, trực tiếp tràn ngập ra. Tâm huyễn kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Bàng bạc gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt quét sạch đại địa, bọc lại bát túc yêu thú. Chết. Tinh ẩn kiếm bên trong, kiếm minh thanh âm phun trào, mang theo kinh khủng kiếm khí, đâm về bên trong ảo cảnh bát túc yêu thú. Xoạt nhưng vào lúc này, Phương Thần cảm giác, không khí hỗn loạn, chính mình thời không chân ý, thế mà không cách nào thi triển đi ra. Đây là Phương Thần mơ hồ trong đó, bắt được một tia quy tắc khí tức. Quy tắc lực lượng Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này bát túc yêu thú, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phanh nhưng vào lúc này, bát túc yêu thú bát túc, quấn quanh ở Phương Thần trên thân. Mặc dù cùng cảnh giới, nhưng là ngươi đan vo đạo cảm ngộ quá yếu. Quấn quanh ở Phương Thần trên người bát túc, trong nháy mắt dùng sức, Phương Thần thân thể trực tiếp bị dìm gấp. Đáng chết, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, hung hăng chém vào bát túc phía trên. Hỏa quang văng khắp nơi, bát túc yêu thú tứ chi, quá mức cứng rắn, căn bản là không có cách phá vỡ. Lao đại, tiểu lao thử theo trong không gian giới chỉ ra, hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Hưu tiểu lao thử sau lưng, tử sắc lao thử hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, quanh thân tử sắc quang choáng, ngưng tụ thành một đạo bén nhọn quang mang, phá thoái hư không, đâm về bát túc yêu thú. Phốc, cực điểm xuyên thấu, uy lực quá mạnh. Bát túc yêu thú bát túc, bị bén nhọn quang mang đánh trúng về sau, trong nháy mắt bị đâm xuyên. Tiên huyết giải đầy trời, bát túc yêu thú trong đó một chân, bị cực điểm xuyên thấu chặt đứt. A, bát túc yêu thú phát ra thê thảm tức giận thanh âm. Đau đớn ở giữa, bát túc trong nháy mắt thu hồi. Thừa dịp thời gian này, Phương Thần thân hình, trong nháy mắt lui về tiểu lao thử bên cạnh. Lúc này tiểu lao thử, đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm bát túc yêu thú, giống như điên cuồng. Thật là khủng khiếp lực xuyên thấu bát túc yêu thú diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm Phương Thần. Cái này đáng chết kẻ ngoại lai, chết để chọc giận chính mình. Chết đi. Bát túc yêu thú triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Phô thiên cái địa nhanh chóng bắn mà tới. Thiên phú thần thông, thôn phệ. Tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp ngăn trở bát túc yêu thú công kích Phương Thần lộ tuyến. Sau đó, tam giai thần binh đen nhánh thiết côn, trực tiếp đập vào bát túc yêu thú trên thân. Giang giác liên tục hai lần bị lớn chừng bàn tay tiểu lao thử cho đánh trúng, bát túc yêu thú triệt để điên cuồng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tức giận thanh âm. Đi mau. Phương Thần đại hống, trong nháy mắt mang theo tiểu lão thử, hướng phía nơi xa gấp rút lao đi. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, liền không thấy tăm hơi. Bát túc yêu thú đứng tại trên đất trống, diện mục dữ tợn, phi thường tức giận. Nhưng là, nó lại không cách nào truy kích kẻ ngoại lai. Nhưng vào lúc này, kinh khủng khí lưu bên trong vòng xoáy bên trong, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Có nam có nữ. Bát túc, ngươi cũng quá yếu đi, thế mà làm cho nhân loại thương tổn tới ngươi. Một nữ tử cười nói. Hừ. Bát túc yêu thú hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một cái khác nam tử khôi ngô, nhìn xem Bát Túc nói, Bát Túc, cái kia tiểu lão thử, tựa hồ không dô nở dê bình thường nở dê. Giống như không phải cái kia đáng chết lao thử, kẻ ngoại lai tuyệt đối sẽ bị ta xé nát. Bát Túc yêu thú no y thật vất vả gặp một cái kẻ ngoại lai, không nghĩ tới lại bị ngươi dọa cho chạy. Thon dài dáng người nữ tử nói, mấy người đều là nơi này thủ hộ giả, chỉ cần có kẻ ngoại lai xâm nhập, liền muốn xuất thủ. Được rồi, dù sao đã thoát đi chúng ta bảo vệ phạm vi, theo hắn đi thôi. Nói chuyện lúc trước nữ tử khe nói, hừ, huyền vương cảnh võ giả, cũng dám xâm nhập nơi này, thật sự là muốn chết. Bát Túc yêu thú hừ lạnh một tiếng, chui vào khí lưu vòng xoáy bên trong. Phương Thần thoát đi nguy hiểm về sau, không có phát hiện Bát Túc yêu thú đuổi theo. Trong lòng của hắn, tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, cái kia Bát Túc yêu thú, chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định xuất thủ? Phương Thần suy đoán nói. Lão đại, cái kia Bát Túc yêu thú quá mạnh, cảnh giới áp chế ở huyền vương cảnh cựu trọng, thế mà còn như thế mạnh mẽ. Tiểu lao thử hít sâu một hơi nói. Phương Thần tiềm lực, đã tính toán nghịch thiên. Huyền vương cảnh cựu trọng, có thể đánh bại thiên cương cảnh nhị trọng. Nhưng mà, cái kia Bát Túc yêu thú, cùng cảnh giới phía dưới, thế mà để Phương Thần không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, quá mạnh.